Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi đưa ông Hiến đến địa điểm, Út Tân trở về thành phố cùng ông Tư Sắc và chia tay nhau ở nhà bà Đề. Từ giờ phút ấy, mỗi người một hướng, công việc dồn dập đến nỗi cô không thể chợp mắt. Theo kế hoạch đã bàn, Út Tân đến nhà một cơ sở là ông Nguyễn Nông, một cán bộ cơ sở bí mật, người từng cộng tác và tạo mọi điều kiện để Tư Mập và 7B đánh sập cư Sáp Rin. Vì trời tối nên Út Tân phải cố tìm mãi mới đến được căn nhà để đón đồng chí Võ Văn Thạnh, chính quỹ khu 6, đưa đến sở chỉ huy ở tiệm phở Bình, đường Yên Đỗ. Tại đó đang có hơn 100 cán bộ nội đô Sài Gòn và cán bộ chỉ huy các mũi, các cánh, các cụm đang có mặt. Thay mặt ban chỉ huy, ông Thạnh đọc lời hiệu triệu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Hơn 100 cánh tay giơ lên để thay lời đáp ứng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 266 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để vô theo khúc quanh hiểm trở trong cuộc đời của Út Tân và Hồng Anh. Út Tân theo ông Tư Sắc về tận hãng radio Hòa Tuyến. Ai cũng tưởng ông từ Đà Lạt trở về. Ông mang một phong pháo dài, một hộp bánh, một túi trà sang biếu Tết vợ tình cảm để giữ cái không khí bình thường hàng xóm. Vợ cảm ôm lấy ông Tư Sắc khóc nức nở. Bà Đề treo sẵn một băng pháo bên ngoài cửa sổ. Băng pháo dài đung đưa trên đầu cây gỗ như một dải lụa. Ông Tư Sắc mệt nhừ. Ông chỉ kịp thay quần áo, tắm gội rồi ngủ luôn, chẳng kịp ăn uống gì. Giao thừa, tiếng pháo nổ ầm ầm mà ông Tư Sắc vẫn không hay biết gì. Ông đã trải qua nhiều ngày hoạt động vất vả và căng thẳng để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt. Phút giao thừa qua chưa lâu, Út Tân định đánh thức ông dậy, báo cho ông biết. Ông được lệnh phải chuyển sang số nhà 359 đường Lê Văn Duyệt của ông Ba Bình Dương. Tin do Hồng Anh đưa đến. Thấy ông Tư đang ngủ say nên cả Út Tân lẫn bà Đề đều thống nhất với Hồng Anh để ông ngủ thêm một lúc nữa cho lại sức. Nhưng chẳng bao lâu, Chính Mắm, cơ sở nội tuyến ở không quân Ngụy, đã đánh xe đến đón ông. Chính Mắm làm nhiệm vụ đưa xe đến đón ông Tư Sắc đến số nhà 359 Lê Văn Duyệt. Chính Mắm cầm lái chiếc xe Vespa. Người anh nhỏ gọn nhưng tác phong nhanh nhẹn, lúc nào cũng đeo cái loan trung quý Ngụy trên cầu vai. Anh giống được cài vào hàng ngũ giặc. Ông Tư Sắc và tổ chức đưa tiền để anh đút lót bọn Ngụy và chúng đã đưa anh đi học điều phối hàng không ở Guam. Vợ anh cũng đeo loan đại quý nhưng làm cán bộ xã hội ở bộ tổng tham mưu Ngụy. Em trai ruột của anh là một đại quý phụ trách quân vận ở bộ tổng tham mưu Ngụy. Chưa có cái Tết nào mà ông Tư Sắc và Chính Mắm thấy ngoài đường phố tấp nập người đi lại suốt đêm như vậy. Chẳng mấy chốc, Chính Mắm đã đưa ông Tư Sắc đến nơi và thấy Hồng Anh đang đón ông ở cửa. Trong lúc Chính Mắm quay lại đón Út Tân, thì ông Tư Sắc và Hồng Anh đã được phổ biến mệnh lệnh đúng 2 giờ 30 phút đêm mùng 1 Tết, cả mặt trận sẽ nổ súng. Cả người ông như run lên, ông cảm thấy nhẹ bẫng. Cái giờ rê mà ông và đồng đội đồng chí mình ra sức chuẩn bị và mong đợi hôm nay đã đến thật. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa, điều gì sẽ xảy ra? Ông cố hình dung Sài Gòn lúc ấy sẽ ra sao, nhưng thời gian không cho ông kịp suy tưởng, cảm nhận những gì đang trỗi lên mãnh liệt trong lòng mình. Ông đến thẳng ngã ba để đón đơn vị của ông, Tống Viết Dương. Ông Tống Viết Dương báo cho ông biết toàn đơn vị của mình đã ém gọn ở ngã ba. Đơn vị gồm 20 chiến sĩ biệt động ngồi trên xe ông Năm Miên để vào địa điểm tập kết chờ đến giờ rê. Trên xe cũng chở đầy súng và chất nổ. Thấy xe chở toàn đàn ông, bọn lính tuần tiểu Ngụy nghi ngờ liền đuổi theo, nhưng ông Năm Miên đã cho xe chạy hết tốc lực. Thấy địch đuổi gần sát, ông Năm Miên vẫn tỏ ra tỉnh bơ, nói thản nhiên: "Chuẩn bị các cậu ơi, nếu chúng làm càn thì đánh luôn rồi chạy tiếp." Khi chúng biết đấy là xe của ông Năm Xe Be, chúng liền dừng lại. Chúng biết không được lợi lộc gì khi phải đối đầu với ông Năm Xe Be mà còn rước họa vào thân khi năm hết Tết đến. Giờ đây, nghe quân đã được ém sẵn đâu vào đấy, Ông Tư Sắc rút một hơi thở khoan khoái. Nhiệm vụ của ông bây giờ là phải đưa được ông Tống Diết Dương đến các mục tiêu sẽ đánh trong đêm nay. Ông Tư Sắc chợt gọi tên bí danh của ông Dương. Nam dân này, bây giờ chúng ta đến thẳng cổng số 4, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Đến luôn. Ông Tư Sắc cho xe chạy một mạch. Khi vượt qua con đường sắt, chẳng may va phải chiếc xe máy đi ngược chiều. Cả hai xe đều bị đổ, nhưng ông và ông Tống Diết Dương chẳng hề xây xát gì. Hai ông vội vã đến đỡ chiếc xe bị ngã lên. Thấy chủ xe là một đại quý ngụy đang phủi quần áo và nhìn chiếc xe của mình bị móp. Ông Tư Sắc liền phủi áo quần cho tên đại quý, còn ông Dương vội đỡ chiếc xe của y lên. Thấy thái độ cử chỉ của ông Tư Sắc và ông Dương, nhưng đại quý ngụy không biết phản ứng thế nào cho phải lẽ. Ông Tư Sắc liền móc túi, lấy 5.000 đồng dúi vào tay anh ta. Đầu năm đầu tháng, anh em vội vã về bên ngoại, mong đại quý thông cảm cho. Thấy đầu năm mới gặp điều may mắn, số tiền 5.000 là không nhỏ, nét mặt viên đại quý trở nên vui vẻ. Hắn cho 5.000 vào túi, chào hai ông rồi phóng xe đi. Ông Tư Sắc cũng nổ máy tiếp tục cho xe rẽ qua một đường phố khác. Hai ông gặp một tốp con gái ăn mặc hở hang từ trên vỉa hè ào xuống giữ lấy xe. Một rắc rối xảy ra thật bất ngờ. Ông cố bức các cô gái để chạy tiếp, nhưng thấy mấy tốp nữa lại lao đến. Anh hai, anh hai! Thế vậy, ông Tống Diết Dương đã hỏi nhỏ ông Tư Sắc. Cái gì vậy anh Tư? Ủa mẹ ơi, cậu không biết họ là gái làm tiền sao? Chiếc xe bị níu kéo. Cô thì ôm cổ, cô thì ôm lưng, cô thì ôm lấy cánh tay ông Tư Sắc. Ông liền nói với họ. Tụi anh có việc phải đi gấp lắm. Người nhà đang cấp cứu ở bệnh viện nên mới đi lúc này. Lúc quay về, hai anh sẽ cùng với các em. Ông Tư Sắc rút mấy nghìn đưa cho các cô gái. Họ cũng hiểu được tấm lòng của ông và vẫy tay chào ông. Bây giờ ông không dám cho xe chạy nhanh vì phía trước còn mấy tốp nữa cũng đang cản đường. Mấy cô gái chạy theo xe ông gọi. Anh Năm, anh Năm, anh hãy đợi tụi em chút xíu. Ông Năm Dân đập tay vào vai ông Tư Sắc. Này này, anh Tư ơi, sao mà họ biết tên tôi? Tôi mới vào Sài Gòn lần đầu mà. Sao họ biết tên tôi hay vậy? Họ là gái làm tiền ông ơi. Mặc họ, họ muốn gọi anh Năm, anh Bảy hay anh Mười, có ai cấm được họ? May mà họ không gọi anh Tư. Chứ họ gọi anh Tư, chắc ông lại tưởng mình ra ăn mảnh ở đây nên chúng mới biết tên tuổi. Chắc mình chết quá. À, ra vậy hả anh Tư? Hai ông bước ra khỏi mấy tốp gái làm tiền. Đi được một quãng, chợt gặp cảnh binh Mỹ mặc quần sọt, đứng đầy đường. Tay cầm chai rượu, tay ôm những cô gái làm tiền, thân mình trần trụi. Hai tên lính Mỹ say khướt, chạnh choạng kéo những cô gái làm tiền đi dọc đường phố. Mặc dù đã quá quen mắt với cảnh tượng ấy, nhưng cứ mỗi lần thấy vậy, ông Tư Sắc lại đau lòng, thương tâm cho con em đất nước mình trong cảnh nước mất nhà tan, trong cảnh đói khổ phải bán thân cho giặc. Còn ông Năm Dân nói trọng, bao giờ dân mình, con em mình mới hết khổ, hết nhục. Sau khi đưa ông Tống Diết Dương quan sát kỹ địa hình, để tối nay ông Dương trực tiếp chỉ huy đơn vị của mình đánh vào Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Ông Tư Sắc đưa ông Tống Diết Dương quay trở về ngã ba, sau đó mới quay lại công việc của mình để về một khu vườn chuyên bán chậu hoa và cây cảnh để bắt liên lạc với mũi của ông Sáu Đặng. Sáu Đặng cũng tham gia cùng với chị Nguyễn Thị Sáu dẫn một cánh quân nhỏ gồm 120 chiến sĩ hành quân bộ đang ém dưới nước dọc theo rạch ra. Ông Đặng vào cửa hàng bán hoa mai để gặp ông Dũng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, một tiểu đoàn mũi nhọn cũng đang có mặt ở đấy, đang nắm tình hình. Toàn bộ tiểu đoàn của ông Dũng đang nằm dọc theo rạch ra. Bà con cơ sở An Phú Đông đang hối hả chuẩn bị ghe, xuồng để tối giúp đơn vị vượt sông rạch ra với sự dẫn đường của ông Sáu Đặng. Chủ cửa hàng bán hoa là một ông già nhỏ nhắn, da đen, tóc bạc trắng. Ông chuyên nghề trồng mai và cửa hàng của ông cũng là trạm hoạt động công khai ở thành phố. Tổ chức cấp tiền cho ông mua mai về đặt ở nhà để ông giao dịch một cách hợp pháp. Ông Tư Sắc để ông Tống Diết Dương ở lại đó với ông cụ, còn ông cùng ông Dũng vượt cầu Bình Lợi. Nhưng không thể vượt cầu lúc này được, hai người quyết định lấy bao tải phủ lên hàng rào cao 2 thước, được cắm đầy mảnh chai của sở rác để đột nhập vào cổng 11 của sân bay. Mấy nhà ven đường đang thi nhau đốt pháo, hai người vén cây cối hai bên đường xe lửa để lên cổng số 11 của sân bay. Chợt họ thấy một thanh niên mặc áo quần sơ mi trắng cộc tay, đội mũ lưỡi trai trắng. Lúc thấy anh ta đeo chiếc dùi cui bên lưng, ông Tư Sắc nhận ra hắn là một tên lính ngụy đang gác. Ông Tư Sắc vỗ ngay vào vai hắn, hắn lập tức quay mặt lại. Ông Tư Sắc liền ghí súng ngắn vào bụng hắn. Ông bắt hắn lột hết quần áo, quỳ xuống đất, đưa hết giấy tờ cho ông. Ông Dũng vốn không quen hoạt động thành phố nên rất hồi hộp, không biết ông Tư Sắc sẽ xử lý tiếp tên giặc ra sao. Ông Tư Sắc nói với tên giặc: "Tôi là bộ đội giải phóng, giấy tờ của cậu tôi nắm. Nếu cậu đi báo, ngay ngày hôm nay tôi sẽ đến tận nơi mượn tiếp cái đầu của cậu." Qua khỏi sông, ông gặp liên lạc đến báo cho biết trung đoàn 101 của ông Trần Lực đã tiến vào thành phố theo đường Củ Chi - Trảng Bàng, có 1.400 chiến sĩ với đầy đủ hỏa lực. Đơn vị sẽ tập kết ở nhà vườn của luật sư Trịnh Đình Thảo, sau đó sẽ băng qua đường 15, qua Nghĩa Trang, cắt hàng rào để vào sân bay. Lớp hàng rào dày hơn 100 mét, xen kẽ những lớp hàng rào dây thép gai bùng nhùng. Ông Tư Sắc và ông Dũng ngồi lại đó chờ cho đến tối để đón đơn vị vào. Trời tối được một lúc, bộ đội bắt đầu tiếp cận khu để xe tăng của tổng kho ngụy cạnh sân bay. Các chiến sĩ còn nằm im lặng, nghe ngóng và quan sát bọn lính uống rượu và đánh bạc. Sau đặng trực tiếp dẫn mũi này chờ DKB nổ, nhưng đã quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy hiệu lệnh DKB bắn. Sau đặng dục ba Dũng: "Đề nghị đồng chí cho nổ súng." Dũng là quân chủ lực, ông Dũng luôn luôn giữ đúng mệnh lệnh hợp đồng. Ông nói: "Nếu DKB thối, chỉ thối dài quá, không thể thối hết." Tình huống này làm cho ông Tư Sắc rất khó xử. Tiếng súng ở đài phát thanh nổ đã từ lâu. Sau đặng thấy trời sắp sáng, ông hỏi ông Dũng như ra một mệnh lệnh: "Lệnh của đảng, đơn vị của đồng chí đánh vào doanh trại bộ tổng tham mưu ngụy. Đồng chí có đánh không, trả lời cho tôi biết." Không còn nén chờ hiệu lệnh DKB được nữa, ông Dũng đã hạ lệnh cho đơn vị bắt đầu nổ súng. Cả đơn vị ào ào tràn qua cổng. Trong đêm vắng, bỗng nổi lên tiếng súng và tiếng hò reo: "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, Mỹ ngụy phải đền nợ máu." Ông Tư Sắc kiểm tra lại, thấy toàn bộ tiểu đoàn đã vào hết doanh trại và làm chủ hoàn toàn khu vực, mục tiêu của mình. Đơn vị đang chuẩn bị đánh chiếm nhà của tên tổng tham mưu trưởng ngụy Cao Văn Viên. Trong làng Sương Mai, ông thấy các chiến sĩ đã kéo hết đồ đạc, bàn ghế ra làm công sự. Tất cả các quả lực, tiểu liên, súng cối, pháo 12 ly 7 đều được tung ra dùng khi địch bắt đầu phản kích. 9 giờ sáng, lữ dù của địch đóng ở trại Hoàng Hoa Thám phía ngã tư Bảy Hiền đã đánh xuống. Máy bay trực thăng từ các hướng bắt đầu bay đến, ném bom và bắn rocket. Trong khi đơn vị của ông Dũng tiếp tục chiến đấu, thì Sáu Đặng và ông Tư Sát gặp nhau sau khi hoàn thành việc dẫn đơn vị vào mục tiêu. Hai ông lập tức cải trang, đeo băng nhà báo mặt trận trên cánh tay, trước ngực lủng lẳng chiếc máy ảnh, tay cầm chiếc máy quay hình. Tất cả những trang bị này hai ông vừa lấy được ở cơ quan chính trị Bộ Tổng tham mưu ngụy. Sáu Đặng được phân công đến ngay chỗ trung đoàn của ông Trần Lực để hỗ trợ chuyển số thương binh về Hóc Môn. Còn ông Tư Sắc quay về hãng Radio Hòa Tuyến theo đúng hợp đồng tác chiến để liên lạc với Sáu Đặng và đơn vị ông Lực, đồng thời để ông lấy chiếc vô tuyến 15W tìm cách chuyển cho ông Trần Lực để làm phương tiện liên lạc. Trong vai nhà báo, ông đến đâu cũng được lính Mỹ nói "Hello" đưa tay chào. Ông cũng vui vẻ đáp lại "Hello, tiến lên". Ông mới vào tới cửa đã gặp vợ tên Cảm. Chị ta trang điểm sơ sài, chứ không như mọi khi vì đã gần một tuần mà vẫn chưa thấy chồng về. Dẫu già, dẫu sống thô thiển, thô bạo, nhưng Cảm lại rất yêu, rất cưng chiều chị ta và không để chị ta phải nhúng tay vào bất cứ việc gì. Mọi công việc nội trợ đều giao cho người giúp việc. Chị ta có quyền tiêu xài tiền như nước. Mấy lần chị ta bị sảy thai, Cảm thuốc thang tẩm bổ, nên chị ta càng béo trắng hồng hào. Gần một tuần rồi Cảm không về. Mấy lần chị ta lên nha cảnh sát, gặp Nguyễn Ngọc Loan, nhưng hắn lẩn tránh. Các nhân viên trong tổng nha đều báo cho chị ta biết Cảm mất tích. Một số thân cận với Cảm báo cho chị ta biết Cảm đã bị Việt Cộng giết chết. Một số thì nói do đảng phái đối lập thủ tiêu. Chị ta đẩy ông Tư Sắc vào giữa hẻm sát cửa phía sau nhà bà Đề. Chị ta ấn hai vai ông Tư Sắc vào tường rồi hỏi. Lại có đảo chính nữa phải không anh Tư? Anh Tư, tôi chỉ yếu có một chân thôi. Tôi xinh đẹp không kém một ai. Tại sao cả anh và anh Phúc đều lẩn tránh tôi? Các anh đều hèn nhát, sợ ông Cảm. Nhưng bây giờ chắc ông ấy bị nạn rồi. Còn anh Phúc bật vô âm tính. Người ta nói anh Phúc là Đặng Đăng Minh, một việc cộng giấu mặt và là người tình của Kim Chi. Kim Chi đã si tình với anh ta mà tự sát không thành. Còn tôi sống với ông Cảm, nhưng lòng dạ vẫn dành cho anh Tư. Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta có điều kiện để được ở bên nhau. Từ nay em xin trao cuộc sống cho anh Tư. Cứ sao một người cao sang như anh, một người sống sung sướng và oai phong như một bộ trưởng, mà cứ bám phái một con đĩ mắt xanh mỏ đỏ. Nó lại còn nhõng nhẽo, đi đâu anh cũng kéo nó theo. Chắc anh hãnh diện và mãn nguyện với cô ta lắm. Bây giờ em đã được tự do, anh tính làm sao? Ông Tư Sắc đứng im lặng để nghe Lẩm nói và nhìn vào mặt chị ta. Có lẽ chưa bao giờ ông Tư Sắc nhìn kỹ mặt Lẩm như lúc này. Quả chị ta chỉ bị thọt nhẹ một chân. Nếu không, chị ta quả là một người đàn bà khá hấp dẫn. Chị ta có một mái tóc dài, một làn da trắng, sống mũi cao và thẳng. Một ngày, Lẩm thay 20 chiếc váy. Chị ta có đến 200 chiếc áo đủ mốt. Khuôn mặt lúc nào cũng được trang điểm kỹ lưỡng. Trong khoảnh khắc, ông Tư Sắc giật mình. Ông không thể để Lẩm làm chủ tình thế, kéo dài thời gian quá lâu. Ông xua đuổi ngay những tình cảm yếu ớt trong mình, đưa hai tay đặt lên vai chị ta, nói những lời đầy lịch sự mà cứng rắn. Chị Lẩm này, xin lỗi chị. Tôi vừa đi áp tải mấy xe hàng về để bán Tết, nhưng đã gặp hai bên chạm súng. Tôi đang sống dở chết dở, chưa biết tính ra làm sao. Chị tính, ngày mùng 2 mà tôi phải chạy hàng ngoài đường. Tôi đâu có sung sướng như chị nói. Ông Tư Sắc đang nói, bỗng có tiếng bà Đề gọi. Ông vội đi vào nhà, Lẩm cũng đi vào theo ông. Sợ Lẩm nghe, bà Đề ghé sát vào tai ông, nói nhỏ. Chú Tư này, có một người đến tìm chú, chắc có việc gì gấp. Nhưng tôi nghi lắm. Không biết anh ta là mật thám hay người của ta. Tôi nghi anh ta là mật thám của địch lắm. Lúc chú gặp anh ta, nhớ phải thận trọng. Vào tới phòng trước, ông Tư nhận ra người đến tìm gặp mình là ai. Tiếng súng vẫn tiếp tục dậy lên từng góc của thành phố. Tiếng máy bay trực thăng, máy bay phản lực thi nhau gầm rít xé bầu trời thành phố. Trên đường phố, người chạy loạn nháo nhác. Từng đơn vị lính Mỹ cầm súng chạy rầm rập dọc đường phố. Tiếng xích của đoàn xe tăng nghiến kèn kẹt. Người lạ mặt hình như sốt ruột luôn, đi lui đi tới trước nhà. Bà Đề nói. Đấy, chú xem điệu bộ của hắn ta. Ông Tư Sắc chợt mất bình tĩnh. Ông liền lên tiếng trước. Xe cộ hàng họ ra sao mà đi lui đi tới vậy? Chắc mất hết rồi phải không? Có mất thì thôi, chứ súng đạn thế này làm sao dám giác mạng để đi. Lại có đảo chính lớn đấy. Ông vẫn tiếp tục nói to, cốt để cho Lẩm và mọi người chung quanh đều nghe. Mấy xe hàng đáng bao nhiêu tiền? Cái mạng người là bao nhiêu tiền? Súng đạn như vậy mà dám liều mạng. Thôi được rồi, mời cậu vào đây. Dạ thưa ông. Người lạ mặt bước đến chỗ ông Tư Sắc, nói dõng dạc. Thưa ông, tôi vào báo để ông ra giải quyết mấy xe hàng, chứ cứ bắt chúng tôi ngồi canh hoài ở đó sao? Chúng tôi sợ muốn chết luôn. Thôi vào đây đã, làm tạm với tao chén rượu, kệ thay nó ngoài đó, tao tìm cách tính sao. Nghe ông Tư Sắc mời rượu, bà Đề vội vàng gọi người giúp việc mang chai rượu whisky cùng mấy đĩa đồ nhắm ra. Ông Tư Sắc liếc nhìn Lẩm, hỏi trọng đủ cho người khách lạ nghe. Này, có việc gì gấp không? Anh Sáu Đặng á, biểu tôi lên tìm anh gấp. Đạn gần hết rồi, bộ đội ta bị thương nhiều. Một số đồng chí bị máy bay trực thăng bắn đã hy sinh. Hiện đã đào năm huyệt, chung hai bên đường. Anh Lực yêu cầu anh phải đến đó ngay. Được rồi, còn gì nữa không? Anh đi luôn ngay chứ? Ừ, đi ngay thôi. Nhắm xong tí rượu để che mắt Lẩm và những người chung quanh, ông Tư Sắc nói to. Thiếm đệ ơi, dù thế nào cháu cũng phải xuống đó xem. Cháu sẽ tìm cách gửi gắm xe cộ để anh em tài xế được về nhà. Phía trước, lính Mỹ đã đứng đầy đường công lý. Ông Tư Sắc quyết định đóng vai người chạy loạn. Ông quay lui phía sau hẻm, còn người cán bộ liên lạc cho chiếc máy vô tuyến 15W vào bao tải giáp vai, bên trên nhồi nhét quần áo, đóng vai người tản cư. Chỗ nào, nơi nào cũng thấy toàn lính Mỹ. Bọn lính Mỹ nhắm mắt bắn bừa. Mấy người dân vừa chạy qua hẻm đã bị lính Mỹ bắn chết. Không ai dám bò ra lấy xác. Ông quay lại dòm vào cổng sau của một nhà giàu có. Chủ nhà có lẽ là một gã tư sản bự. Ông đoán thầm trong bụng khi thấy một người đàn ông sang trọng, béo phì, bụng to phệ như cái trống với chiếc quần dài, nhờ hai quai đeo lên vai mới giữ được trên người. Người đàn ông đang nhai nhồm nhàm, hai bàn tay béo núc ních tiếp tục xé con gà quay vàng rượm. Trên bàn một chai whisky vừa mới khui. Thấy ông Tư Sắc đứng ở ngoài cánh cửa xếp, ông chủ lấy chiếc khăn trắng lau qua mồm rồi bước đến. Ông Tư Sắc tỏ ra sợ hãi nói: "Dạ thưa, ông làm ơn làm phúc mở giúp cửa cho tôi qua phía bên kia đường. Tốt quá, tôi đi nhậu kẹt ở nhà bạn bè, chúng tôi đang vui thì nghe tiếng súng khắp nơi. Bây giờ thấy em tìm về, kẻ sợ vợ con lo, xin ông làm ơn mở giùm cửa cho tôi." Tên lính Mỹ hò hét đẩy những người trú chân ra khỏi khu vực chúng canh giữ. Một số người bị chúng bắt quẳng lên xe và chở đi. Tiếng la thét của dân bị bắt đã sát cạnh ông. Ông nói như gian lơn người chủ nhà: "Dạ thưa ông, tôi người lớn tuổi, chẳng làm gì mà ông lo. Xin ông ra ơn làm phúc, sau này tôi mong được tạ ơn ông ạ." Người chủ nhà vừa đẩy cửa, ông và người đồng đội kịp lọt qua cánh cửa, xếp xong lập tức chạy ra đường phố lớn. Ở đây, lính Mỹ và cảnh sát đang đứng đầy đường. Ông giơ tay chào: "Hello." Mấy lính Mỹ đáp lại ông: "Ok." Thấy xe đạp của ai quẳng bên vỉa hè, hai ông liền chụp lấy hai chiếc, buộc chiếc xe máy lên xe sau, cong lưng đạp cho nhanh để hòa vào những chiếc xe Honda, xe đạp đang chạy hối hả trên đường. Sau khi rẽ qua đường Nguyễn Văn Đậu, hai người đạp một mạch xuống ngã ba cây thị để gặp ban chỉ huy tiểu đoàn đang đặt sở chỉ huy ở đó. Nhưng ban chỉ huy tiểu đoàn đã dời đi nơi khác. Hai ông bám dấu dép theo đến chùa trung tâm. Sắp đến chùa, hai ông nhìn thấy những chiến sĩ đứng gác, mắt ai cũng đỏ vì mất ngủ. "Cháu ơi, cho chú gặp chú Trần Lực." "Ô, chú muốn gặp thủ trưởng của cháu à?" "Đúng thế, đưa giùm chú vào gặp một chút lẹ lên." "Chú người của mình à?" "Ừ, chú người của mình mới biết được thủ trưởng được chứ. Có chú Sao Đặng trong đó không?" "Vâng à, xin mời chú theo cháu." Trong khi ông đang nói chuyện với anh chiến sĩ gác, thì một chiến sĩ khác đã vào báo cáo cho sở chỉ huy. Ông Sáu Đặng vội vã chạy ra, vừa thấy ông Tư Sắc, ông đã nghẹn ngào. "Anh ơi, hơn 100 anh em thương binh của mình được đưa về Hóc Môn đã bị địch dội bom na banh thiêu cháy hết rồi." Tiếng khóc của Sáu Đặng chợt to lên. Ông Tư Sắc vỗ vào vai Sáu Đặng: "Này, cậu phải bình tĩnh mới được. Lúc này cậu không được khóc trước mặt các chiến sĩ. Cậu nén mọi tình cảm vào trong tim." Ông buông ông Sáu Đặng ra hỏi: "Tình hình có gì chuyển biến mới không?" "Anh à, tiểu đoàn Phú Lợi do đồng chí Vũ chỉ huy đã vượt sông Bình Triệu vào đồng ông cô. Ta đang hình thành thêm một mặt trận ở đông bắc thành phố. Như vậy, từ ngã ba Biên Hòa đến bó cây xăng, chúng ta đã giáp mặt nhau. Tiểu đoàn Phú Lợi sẽ trụ lại ở đồng Chó Ngáp." Nghe vậy, nét mặt ông Tư Sắc trở nên phấn chấn. Vào tới sở chỉ huy, ông Tư Sắc mở ngay chiếc tải của mình và lôi ra chiếc máy 15W, máy thuốc Ravina, một bị thịt, một đòn giò. Ông Lực đang ở với đơn vị mũi nhọn, chuẩn bị để tối tiếp tục tấn công sân bay. Giống như sáng nay trung đoàn 101 của ông Trần Lực vào được trong sân bay, thì trận chiến bây giờ đã chuyển theo một hướng khác. Ông nhớ lại sáng nay, lúc qua cầu Sài Gòn, thấy cây cầu bị bay một góc, có ba chiến sĩ biệt động hy sinh còn nằm lại đó và chung quanh đầy xác lính Mỹ. Lúc ông đi qua Vinatech, xác lính Mỹ chết càng nhiều hơn và lác đác một số đồng chí của các đơn vị hy sinh còn nằm lại đấy. Bọn Mỹ đang đưa xe đến để xúc tất cả lên xe. Những ngày sắp đến, cuộc chiến đấu chắc sẽ còn rất ác liệt, nên ông cùng các chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân xã Bình Hòa cũng như đồng bào chiến sĩ xã Bình Thạnh bắt tay ngay vào việc đào hầm hào, địa đạo, hầm chống phi pháo. Ông trực tiếp đi vận động bà con, cùng ông dùng xe máy đi chở thương binh ra rừng. Trận chiến đấu bắt đầu ác liệt, nhưng quân Mỹ không dám tiến vào. Chúng chỉ dùng bom pháo sang bằng thôn xóm. 3 ngày rồi, ông Tư Sắc chưa nhận được tin tức của Hồng Anh và Út Tân. Ông sốt ruột nhưng chẳng thể làm gì được để tìm cách bắt liên lạc với ông Tư Chu. Đêm đêm, ông cùng ông Sáu Đặng đi ra vùng Trảng Bàng, Hóc Môn, Gò Vấp để đón hàng chục, hàng trăm xe bò luồn qua đồn bót địch để chuyển vũ khí, đạn dược và thuốc nổ từ vùng Mỏ Vẹt xuống tiếp tế cho các đơn vị đang trụ lại và chiến đấu quyết liệt với quân Mỹ trong nội đô và quanh thành phố Sài Gòn. Các đơn vị bổ sung và chi viện vẫn tiếp tục tiến quân vào Sài Gòn. Đơn vị nào cũng hăm hở muốn tiến nhanh ra phía trước. Họ đều muốn ra ngay mặt trận để trực tiếp đánh địch. Họ hiểu mặt trận Sài Gòn có một vị trí vô cùng trọng yếu. Ngoài đánh vào cơ quan đầu não của địch, nhân dân và chiến sĩ Sài Gòn còn phải chia lửa với nhân dân và chiến sĩ thành phố Huế, những người đang làm chủ thành phố. Sài Gòn cũng sẵn sàng chi viện và chia lửa với các chiến sĩ mặt trận Khe Sanh đường chính. Sài Gòn gia định phải ghim chặt lực lượng cơ động ứng chiến chiến lược của quân Mỹ ở lại đây để tạo điều kiện cho mặt trận Trị Thiên Huế tiêu diệt địch và tránh tổn thất. Ông Tư Sắc nén tình cảm và tìm cách để liên lạc với Hồng Anh, Chính Mắm và Úc Tân. Trong khi ấy, Úc Tân, Chính Mắm và Hồng Anh cũng sốt ruột muốn gặp ông Tư Sắc và Sáu Đặng. Sau khi đưa ông Hiếu đến địa điểm, Úc Tân trở về thành phố cùng ông Tư Sắc và hai người chia tay ở nhà bà Đề. Từ giờ phút ấy, mỗi người mỗi hướng, công việc dồn dập, Úc Tân tưởng không thể mở mắt ra được. Theo kế hoạch đã bàn, Úc Tân đến ngay nhà một cơ sở là ông Nguyễn Nông. Ông Nông là một cán bộ cơ sở bí mật, người từng cộng tác và tạo mọi điều kiện để Tư Mập và 7B đánh sập cư xá Rin, làm nên một ngọn gió mạnh, góp phần tạo thành cơn bão lớn hôm nay. Vì trời tối nên Úc Tân cố nhìn mãi mới thấy số nhà 241-5 gần cầu Long Dân Tự trên đường Bạch Đằng để đón đồng chí Võ Văn Thạnh. Chính quỹ phân khu 6 đưa đồng chí ấy đến sở chỉ huy ở nhà số 7, tiệm phở Bình Phố Yên Đỗ. Ở đó đang có 100 cán bộ nội đô Sài Gòn và cán bộ chỉ huy các mũi, các cánh, các cụm đang có mặt. Một số còn đang tiếp tục đến, thời gian không cho phép chậm trễ, phải chạy đua từng phút từng giây. Úc Tân bê nước ra, nhưng ông Thạnh không uống. Ông đặt nó lên chiếc ghế ngồi bên cạnh. Ông bắt đầu nói: "Thưa các đồng chí, giờ xuất trận của chúng ta đã bắt đầu. Tôi thay mặt Bộ Chỉ huy xin được đọc lời hiệu triệu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng." Sau khi dõng dạc đọc xong lời hiệu triệu, ông nói tiếp: "Thưa các đồng chí, thời cơ ngàn năm đã đến. Dân lời Bác Hồ dạy, nếu còn một tên xâm lược trên đất nước ta, ta quyết chiến đấu quét sạch nó đi. Chúng ta không thể để đồng bào miền Nam, đồng bào Sài Gòn gia định chợ lớn thân yêu của chúng ta rên xiết mãi dưới ách thống trị của Mỹ ngụy. Giờ phút thiên liêng quyết định đã đến. Chúng ta kiên quyết xông lên, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, quyết giành lại độc lập tự do và thống nhất cho giang sơn Tổ quốc, quyết giành lại cuộc sống hòa bình và hạnh phúc cho đồng bào." Nói đến đấy, ông Võ Văn Thạnh chợt giơ tay lên: "Chúng ta thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, xin thề, xin thề." Phần 266 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, khi biết tin một số cơ sở, trong đó Bộ Chỉ huy phân khu 6, gia đình bác Ngô Văn Toại bị bắt, lòng dạ Úc Tân như thiêu như đốt, cô quyết định trở về nhà ông bà Năm Thông để xem tình hình. Lúc chờ đèn xanh để qua đường, Úc Tân gặp Hồng Anh và cả hai cùng rảo bước thật nhanh về nhà. Một cảnh tượng kinh khủng khiến hai cô bủn rủn tay chân. Một toán lính dây kính con phố thấy cậu bé Si đánh dài lởn vởn quanh đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.